Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 181. Tô Đào lạnh sống lưng, mua nhiều trẻ con như vậy làm gì? Bí ai? Ngược đãi. Nếu là như vậy, cô hợp tác với Cố Minh Trì có tính là tiếp tay cho giặc không? Quan Tử Ninh cạn lời. Em nghĩ gì vậy? Đừng nói là ngược đãi, anh ta bỏ không ít tiền mua trẻ con, nuôi dưỡng cũng khá tốt, còn tìm không ít phụ nữ vô gia cư chuyên chăm sóc những đứa trẻ này. Tô Đào bình tĩnh lại, vậy chẳng phải là chuyện tốt sao? Quan Tử Ninh hừ một tiếng, tuy anh ta gián tiếp cứu những đứa trẻ này, cho chúng một cuộc sống ổn định no ấm, nhưng cũng đang tẩy não chúng từ nhỏ, tạo nên sự sùng bái cá nhân đối với Cố Minh Trì, những đứa trẻ này coi anh ta như ân nhân cứu mạng, như Chúa Trời, có thể xông pha lửa đạn vì anh ta. Thậm chí có một số đứa trẻ đến 18 tuổi có thể thức tỉnh dị năng phi thường, những đứa không thể thức tỉnh cũng sẽ trở thành tâm phúc của anh ta, cả đời trung thành với anh ta. Tô Đào hiểu ra, tham vọng của anh ta không nhỏ. Quan Tử Ninh gật đầu, cho nên bảo em cẩn thận anh ta là có lý do, người này rất ham muốn quyền lực, cũng không có đạo đức gì. Đoàn xe lại tiếp tục di chuyển nửa ngày, đột nhiên gặp phải một làn sóng zombie lớn, ít nhất cũng có 100 con, thậm chí trong đàn zombie còn mơ hồ xuất hiện 3 con huyết liêm đao. Thời Tử Tấn lập tức tuyên bố phòng thủ toàn diện, bao vây 2 chiếc xe quan trọng nhất ở giữa, dẫn theo các thành viên cốt cán xông lên chống trả. Tô Đào ngồi trong xe nghe thấy tiếng đánh nhau la hét bên ngoài mà tim đập chân run, muốn nhìn ra ngoài, nhưng Quan Tử Ninh vẫn luôn không mở rèm che cho cô. Tuyết Đao nghe thấy tiếng súng liền kích động, cứ cào cửa muốn xông ra ngoài. Tô Đào kéo nó cũng không nổi, như phát điên, nó bị làm sao vậy? Quan Tử Ninh nói, nó tưởng mình phải tham gia chiến đấu, lúc còn trẻ huấn luyện quá nhiều, đã khắc sâu vào trong xương cốt rồi. Tô Đào nghe mà hơi xót xa. Tuổi già của chó quân đội đều không được yên bình. Trận chiến kéo dài gần một tiếng đồng hồ, đợi đến khi rèm che được kéo lên, Tô Đào nhìn thấy máu me khắp nơi và khắp nơi đều là thi thể không biết là người hay zombie, lập tức lại kéo rèm xuống. Nghĩ một chút lại nghiến răng kéo lên, cô phải can đảm hơn, đây mới là sự thật của tận thế. Lúc này, Thời Tử Tấn toàn thân máu me xuất hiện trong tầm nhìn của cô, anh đang dựa vào đuôi xe, dưới chân toàn là xác chết, lấy từ trong áo ra một điếu thuốc. Ngón tay dính đầy máu ấn bật lửa châm thuốc. Một lúc sau, khói thuốc lượn lờ quanh mặt anh, che khuất biểu cảm của anh. Nhưng Tô Đào nhìn thấy rõ tay anh đang run rẩy. Tổ trưởng Hậu cần đến báo cáo. Thiếu tướng, chúng ta có 8 người hy sinh, 16 người bị thương nặng, 24 người bị nhiễm bệnh, đã để giảng bác sĩ đi điều trị rồi. Thời Tử Tấn trực tiếp dập tắt điếu thuốc đang cháy trên đầu ngón tay, lại khôi phục vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc như thường lệ, biết rồi. Báo cáo danh sách liệt sĩ hy sinh cho tôi. Thi thể cũng nhanh chóng tìm đủ. Vì cuộc tấn công này, không thể đến bàn Liễu Sơn theo đúng kế hoạch, tối hôm đó thi thể của các liệt sĩ đã được hỏa táng, biến thành một chiếc hộp nhỏ. Tô Đào cả người hơi tê dại. Cô nhìn tên trên chiếc hộp, có một số người những ngày này còn trò chuyện, nói đùa với cô, người nhỏ nhất mới 19 tuổi, người lớn nhất cũng chỉ mới 40 tuổi. Chỉ trong vòng một giờ, đã âm dương cách biệt. Cô nhìn Thời Tử Tấn không biểu cảm, nhìn thấy đôi môi anh hơi run rẩy, biết rõ không ai đau khổ hơn anh. Cô đi tới nhẹ nhàng ôm lấy anh, không nói gì. Thời Tử Tấn nhắm mắt lại, mặc kệ cô ôm, không nhúc nhích. Những chiếc hộp tro cốt được đưa lên xe từng chiếc một, đoàn xe tiếp tục lên đường. Cuối cùng cũng đến bàn Liễu Sơn trong im lặng. Khi Tô Đào xuống xe, nhìn thấy cánh cổng nhà để xe bỏ hoang dưới chân núi, hệ thống đột nhiên phát ra âm thanh nhắc nhở. Phát hiện ký chủ đã đến đích, kích hoạt nhiệm vụ ẩn, hãy giành được quyền quản lý khu đất này trong vòng 3 ngày, điều kiện, tiêu hao 5 viên tinh hạch cấp 1. Tô Đào mở to mắt, vội vàng mở giao diện hệ thống, quả nhiên trên bản đồ cũ của Đào Dương, phát hiện một khu vực nhỏ nhấp nháy, dường như đang chờ cô xác nhận. Chẳng lẽ tiêu hao 5 viên tinh hạch cấp 1 là có thể quản lý khu vực này giống như Đào Dương sao? Tinh hạch cấp 1 là gì? Là tinh hạch của zombie tiến hóa sao? Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 182. Tô Đào bảo Lâm Phương Tri lấy tinh hạch zombie tiến hóa của cô từ trong không gian ra. Khi cầm tinh hạch trên tay, hệ thống lập tức phát ra âm thanh nhắc nhở. Đã phát hiện 4 viên tinh hạch cấp 1, đang thu thập năng lượng. Chưa đến 10 giây, Tô Đào trơ mắt nhìn 4 viên tinh hạch của mình bị hút cạn, giống như nạp năng lượng cho súng năng lượng, dần dần trở nên trong suốt. sau đó vỡ vụn trong không khí, biến mất không thấy. Nhìn lại giao diện hệ thống, trong một nhiệm vụ ẩn, vị trí của 5 viên tinh hạch, vẫn còn một ô trống, liên tục nhấp nháy hình dạng tinh hạch, nhắc nhở cô nhanh chóng nạp thêm viên cuối cùng. Hiểu rồi, hệ thống đang lợi dụng nhiệm vụ ẩn để nói cho cô biết, mở rộng đất cần năng lượng tinh hạch, và cần cô đích thân đến địa điểm đó. Nhìn phân chia khu vực trên hệ thống, chỉ cần hoàn thành việc nạp viên tinh hạch cuối cùng, cô sẽ có được quyền quản lý bàn liễu sơn, tổng diện tích khoảng 1.000 mét vuông, bao gồm cả nhà để xe bỏ hoang dưới chân núi rộng khoảng 800 mét vuông. Vị trí địa lý của bàn liễu sơn thật sự quá tốt, địa thế cao, zombie khó lên được, hơn nữa còn gần trạm tiếp tế, cũng là con đường tất yếu mà các căn cứ lớn phải đi qua. Có lẽ cô có thể chia sẻ một phần lợi nhuận với trạm tiếp tế. Nhưng viên tinh hạch cuối cùng này cô lấy ở đâu ra? Lúc này Quang Tử Ninh nghi ngờ nói, không phải em có việc cần làm sao? Sao cứ đứng im vậy? Tô Đào lộ vẻ khó xử, tôi thiếu một viên tinh hạch zombie tiến hóa, lấy được là có thể đi rồi. Quang Tử Ninh đầy dấu chấm hỏi, lặn lội nhiều ngày như vậy, từ Đông Dương đến Thụ An, rồi đến trạm tiếp tế, trải qua bao nhiêu nguy hiểm lớn nhỏ, cuối cùng đến đây, em chỉ xuống xe, nói với tôi, em chỉ cần một viên tinh hạch. Em, sao em không nói ở Đông Dương? Không nói ở Thụ An? Chạy đến đây tìm tinh hạch. Nơi hoang vắng này, ngay cả bóng dáng zombie cũng không có, lấy đâu ra tinh hạch cho em? Tô Đào bị cô mắng đến đỏ hoe mắt, xông lên đánh cô. Tôi cũng không biết. Ai muốn tự hành hạ mình, hành hạ người khác chứ, chị có thể nói năng nhẹ nhàng hơn không? Tiền chị. Nói xong không để ý đến cô, quay đầu về đoàn xe. Lâm Phương Tri nhìn Quang Tử Ninh đang ngơ ngác, cũng học theo nói một câu, phiền chị. Sau đó vội vàng đuổi theo Tô Đào. Quang Tử Ninh. Tô Đào nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy vẫn là tìm thời Tử Tấn mới giải quyết vấn đề nhanh nhất, nhưng nhìn anh dựa vào xe, cúi đầu xem ảnh và hồ sơ của các liệt sĩ hy sinh, cô lại không nỡ làm phiền. Đứng từ xa, nhón chân băn khoăn. 10 phút sau, anh lên tiếng, nhưng vẫn không ngẩng đầu. Nhón chân nữa. Đất cũng lõm thành ao nuôi cá được rồi đấy. Tô Đào hơi xấu hổ, chậm rãi đi tới. Thời Tử Tấn cất kỹ ảnh và hồ sơ, nhìn cô. Nói đi, chuyện gì? Tô Đào do dự 2 giây, vẫn nói thẳng. Tôi đang rất cần một viên tinh hạch zombie tiến hóa, anh có dư thì cho tôi một viên được không? Thời Tử Tấn nói, có thể hỏi em cần nó để làm gì không? Đương nhiên là dùng nó để nạp năng lượng, giành được quyền quản lý bàn liễu sơn. Từ đó hoàn thành nhiệm vụ ẩn, từ đó mở khóa cửa hàng ẩn, từ đó có được lưới điện để Đông Dương cũng sớm có tường thành bảo vệ. Mục đích quá nhiều. Cô nghiêm túc nói, có viên tinh hạch này, anh sẽ không cần phải đi tìm vật liệu xây dựng tường thành ở bên ngoài nữa. Nghe thoáng qua, tinh hạch và vật liệu xây dựng hoàn toàn không liên quan gì đến nhau. Nhưng thời Tử Tấn vẫn hoàn toàn tin tưởng cô, được, nhưng tôi cần xin ý kiến của lão thủ trưởng, dù sao 2 viên tinh hạch zombie tiến hóa trong tay tôi. Là do 8 liệt sĩ vừa hy sinh đổi mạng lấy về. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 183. Tô Đào tim thắt lại. Đổi bằng 8 sinh mạng, sức nặng này quá lớn. Cô nhìn bàn liễu sơn phía sau, sau khi có được quyền quản lý nơi này, cô cũng sẽ xây dựng một trạm tiếp tế và nhà nghỉ. Cung cấp chỗ ở và tiếp tế miễn phí cho đội tiên phong Đông Dương mỗi khi làm nhiệm vụ đi qua đây. Đương nhiên, chỉ miễn phí cho bọn họ, những căn cứ khác đến đây đều tính phí bình thường. Sáng sớm hôm sau, Tô Đào được thời Tử Tấn gọi lên xe jeep quân sự dẫn đầu, đưa cho cô một chiếc điện thoại vệ tinh, bên trong truyền đến giọng nói của lão thủ trưởng. Đào nha đầu. Vâng, thủ trưởng ông nội cháu đây. Tử Tấn đã nói với tôi rồi, tôi cũng đồng ý, nhưng có một số việc cháu cũng phải biết, tinh hạch rất quý giá, gần như mỗi viên đều có vô số câu chuyện viết bằng máu phía sau. Nó có thể mang lại sức mạnh và hy vọng cho người còn sống, tôi cũng hy vọng cháu có thể trân trọng nó. Tô Đào cầm điện thoại gật đầu lia lịa, cháu sẽ à. Chỉ bảo cô trân trọng, thậm chí thủ trưởng ông nội cũng không nói muốn cô sau này trả lại, coi như là tặng cho cô. Cầm lấy đi đứa trẻ tốt, làm những việc cháu muốn làm. Cúp điện thoại, thời Tử Tấn liền đưa cho cô một chiếc hộp gỗ, nặng trĩu. Tô Đào 2 tay nhận lấy đặt sang một bên. Chào anh một cái theo kiểu nhà binh vụng về. Thời Tử Tấn bật cười, chào kiểu gì vậy? Nói rồi tiến lại gần cô, chỉnh lại tư thế của cô, thân thể thẳng đứng, tay phải nhanh chóng giơ lên theo đường tắt, năm ngón tay khép lại duỗi thẳng tự nhiên, ngón giữa gần chạm mép mũ bên phải khoảng 2 cm. Tô Đào ngẩng đầu nhìn cằm anh, mọc một chút râu, cô theo bản năng đưa tay sờ. Cứng. Người đàn ông bị bàn tay nhỏ mềm mại của cô chạm vào, sững người, lùi ra xa, che giấu cảm xúc. Đi đi, em chắc còn việc phải làm. Tô Đào ôm chiếc hộp, lại trịnh trọng gật đầu, xuống xe chạy về phía chân núi Bàn Liễu. Lúc này ánh mặt trời buổi sáng còn chưa chói chang, cô mở hộp, lấy ra viên tinh hạch nặng trĩu, nhắm mắt lại. Phát hiện một viên tinh hạch cấp 1, đang thu thập năng lượng. Thu thập hoàn tất, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ ẩn, mở khóa thành công cửa hàng ẩn, cửa hàng vật liệu xây dựng phòng thủ. Chúc mừng ký chủ giành được quyền quản lý khu đất này, hãy đặt tên cho khu đất này. Bàn Liễu Sơn nghe cũng hay, không đổi nữa. Đã đặt tên là Đào Dương Bàn Liễu Sơn, xin ký chủ kiểm tra. Tô Đào trong lòng tràn ngập xúc động, mở giao diện bản đồ của hệ thống, quả nhiên phía trên khu vực Đào Dương xuất hiện một khu vực có thể quản lý màu xanh lá cây, Bàn Liễu Sơn. Nhấp vào bản đồ Bàn Liễu Sơn, hình ảnh 3D hoàn toàn mới xuất hiện trước mắt cô. Bàn Liễu Sơn rộng 1.000 mét vuông, 85% diện tích là đường núi gập ghềnh, đất bằng phẳng có thể xây dựng rất ít. Tô Đào quan sát giao diện, phát hiện một công cụ cải tạo địa hình, nhấp vào phát hiện vậy mà có thể điều chỉnh hình dạng địa thế của cả ngọn núi Bàn Liễu. Cô lập tức chọn sử dụng, sang phẳng đỉnh núi, tạo thành một platform lớn rộng khoảng 600 mét vuông. Xét đến việc lên núi không dễ dàng, lại xây thêm một cầu thang lên núi. May mà ngọn núi này không cao, đi đến platform trên đỉnh núi, leo cầu thang chỉ mất khoảng 15 phút. Tuy thời gian không quá dài, nhưng nếu có thang máy đi thẳng thì càng tốt. Hơn nữa nếu có thang máy, tòa nhà chung cư của Đào Dương còn có thể xây cao hơn, chứa được nhiều khách thuê hơn. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org. Chương 184. Nghĩ đến đây, Tô Đào bắt đầu tìm kiếm cửa hàng hệ thống hiện có, quả nhiên tìm thấy thang máy trong cửa hàng trang trí nhà cửa cấp 2. Nhưng nâng cấp cửa hàng trang trí nhà cửa lên cấp 2, cần tốn 20 vạn tiền liên bang. Vất vả lắm mới tiết kiệm được 60 vạn, vậy mà một cái mất 20 vạn. Tô Đào muốn khóc, nhưng nghĩ đến thang máy là vật dụng thiết yếu, không mua cũng phải mua, vì vậy run rẩy tay nhấn xác nhận nâng cấp. Tổng tài sản, 200.000 tiền liên bang. Biểu tượng thang máy sáng lên, từ màu xám chuyển sang trạng thái có thể mua. Giá một chiếc thang máy cũng không rẻ, cần 3.000 tiền liên bang. Tô Đào mua hai chiếc thang máy, lắp đặt bên cạnh nhà để xe bỏ hoang dưới chân núi. Đi thang máy có thể lên thẳng platform trên đỉnh núi. Sau đó cô bắt đầu dọn dẹp nhà để xe bỏ hoang, để thuận tiện cho việc khảo sát thực tế, cô đi vào bên trong nhà để xe. Quan Tử Ninh không yên tâm, liền đi theo vào. Bên trong nhà để xe tối om, còn phảng phất mùi hôi thối nồng nặc. Tô Đào lùi lại một bước, nhớ đến trước đây thời Tử Tấn đã nói với cô cốt dịch. Được phát hiện ở đây, nó đã từng ghé rất nhiều người ở đây. Chắc hẳn sau bao nhiêu năm trôi qua, cũng sẽ không có người tốt bụng nào đến xử lý những thi thể này. Cộng thêm thời tiết nóng bức, thi thể liền thối rữa bên trong. Tô Đào đau đầu, xem ra còn phải tốn tiền thuê người đến dọn dẹp. Vẫn là cứ để đó, xây nhà nghỉ trên đỉnh núi trước đã. Vì vậy liền đi thang máy lê đỉ núi. Phải nói, tầm nhìn trên núi thật sự rất tốt, rất thoáng đãng, có thể nhìn thấy một khu vực rộng lớn dưới chân núi. Tuy rằng nhìn đâu cũng chỉ thấy sa mạc hoang vu. Quan Tử Ninh đi theo lên cũng hơi sững sờ, chậm rãi nói. Tôi nghe thiếu tướng nói, 20 năm trước ngọn núi này là một danh lam thắng cảnh, lúc đó tôi còn nghĩ, một ngọn núi đổ nát thì có gì đẹp, thì ra điểm đáng xem ở đây, trước tận thế dưới chân núi chắc chắn trồng rất nhiều cây, nhìn đâu cũng thấy xanh tươi. Tô Đào chợt hiểu, trách không phải một ngọn núi cô độc dưới chân núi lại có bãi đậu xe, thì ra là để cho du khách đậu xe. Chỉ là 20 năm, thời thế thay đổi, tất cả đều thay đổi, bãi đậu xe chật kín xe cộ biến thành nhà xác, xanh tươi rậm rạp biến thành trơ trụi không một ngọn cỏ. Cô thở dài, mở hệ thống bắt đầu xây dựng móng nhà. Hình dạng mặt bằng của nhà nghỉ là hình chữ L nằm ngang, tầng một thiết kế khu vực tiếp tân ở cửa ra vào. Những người muốn thuê phòng, gọi món ăn có thể làm thủ tục ở quầy tiếp tân, đặt máy lọc nước bên cạnh tường, cung cấp nước uống cho nhân viên. Đi vào bên phải, đi thẳng về phía trước là khu vực ăn uống của tầng 1, tham khảo quy hoạch của Đào Dương, đặt bàn ghế ăn, có thể chứa 40 người ăn cùng lúc. Bên cạnh tường đặt hai tủ lạnh đựng cơm hộp, hai máy làm bữa sáng, một máy bán nước tự động, một máy bán mì ăn liền, một máy bán kem, đáp ứng nhu cầu ăn uống của khách thuê. Đi vào trong nữa là nhà bếp, được trang bị bếp nấu, máy hút mùi, tủ lạnh, bát đĩa vân vân, tốn 4.500 tiền liên bang. Cô dự định thuê một đầu bếp ở Bàn Liễu Sơn, không chỉ bán đồ ăn nhanh trong máy bán hàng tự động, còn bán cả món xào nhà làm. Từ tầng 2 trở lên là khu vực nghỉ ngơi. Hiện tại Tô Đào chỉ định mở rộng phòng đơn và phòng đôi, dù sao những người đến đây cơ bản sẽ không ở lâu, căn hộ một phòng ngủ có vẻ hơi lãng phí. Trang trí phòng đơn và phòng đôi giống như ở Đào Dương, đều có nhà vệ sinh và phòng tắm riêng. Xây dựng xong cả tầng 2, có 6 phòng đơn, 3 phòng đôi, đều mở chế độ thuê theo ngày, tổng cộng tốn 25.530 tiền liên bang. Theo bảng giá của hệ thống, phòng đơn 500 tiền liên bang mỗi ngày. Phòng đôi 700 tiền liên bang mỗi ngày. Còn có một sân thượng nhỏ hình bán nguyệt, đẩy cửa ra ngoài, dựa vào lan can có thể nhìn thấy cảnh vật dưới chân núi. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyen.org. Chương 185. Tô Đào vốn định tiếp tục xây tầng 3, Quan Tử Ninh bên cạnh đột nhiên lên tiếng. Đại kiến trúc sư, làm phiền cô một chút, trời tối rồi, thiếu tướng dục chúng ta về. Tô Đào vội vàng tắt hệ thống, ngẩng đầu lên nhìn quả nhiên trời đã tối. Quan Tử Ninh đã chứng kiến toàn bộ quá trình, nhìn nhà nghỉ được xây dựng từng chút một, hỏi. Vậy viên tinh hạch đó có thể cho phép cô sử dụng dị năng trên núi Bàn Liễu, xây dựng tùy ý giống như ở Đào Dương sao? Tô Đào nói, gần như vậy. Vậy cô định xây cái gì? Trạm tiếp tế. Tô Đào gật đầu, đúng vậy, nhưng điều kiện sẽ tốt hơn trạm tiếp tế mà chúng ta đã đi qua, giá cả cũng sẽ hợp lý hơn. Mắt Quan Tử Ninh ngày càng sáng. Vậy sau khi cô xây xong, sau này chúng ta đi làm nhiệm vụ có thể đến thẳng đây sao? Đương nhiên, cho chị ở thoải mái như ở Đào Dương. Quan Tử Ninh phấn chấn hẳn lên, nghĩ đến sau này đi làm nhiệm vụ có một nơi để nghỉ chân như vậy. Thật thoải mái. Lúc này, điện thoại của Thời Tử Tấn lại gọi đến Dục, hai người vội vàng đi thang máy xuống. Quan Tử Ninh đang định nói tình hình trên núi, Thời Tử Tấn liền lên tiếng sắp xếp. Hai người mau đi chuẩn bị hành lý, lát nữa Chu Hải Chu Dương sẽ xé rách không gian đưa hai người về, ngoài ra, Tử Ninh nhất định phải đưa thiết bị y tế và 8 chiến sĩ về nhà. Quan Tử Ninh nhìn chiếc xe tải phía sau, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, chào theo kiểu nhà binh hô lớn, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Đi đi. Tô Đào cũng không có gì để dọn dẹp, Lâm Phương Tri chính là hành lý của cô. Trước khi dịch chuyển, Quan Tử Ninh hỏi cô, Bàn Liễu Sơn cô mới xây được một nửa không sao chứ? Sau này nhất định phải đến nữa sao? Tôi đoán thiếu tướng sẽ không đồng ý cho cô đến lần thứ hai đâu. Tô Đào nói, không cần đến nữa, có thể xây dựng từ xa. Tuy không nhìn thấy vật thật, nhưng xây dựng trên hệ thống cũng không ảnh hưởng gì. Quan Tử Ninh yên tâm, lại chào theo kiểu nhà binh với Thời Tử Tấn và những người khác, vẫy tay chào tạm biệt. Chu Hải Chu Dương hai người đứng đối diện nhau, hai tay như xé rách một khe hở trong không khí, lộ ra khoảng không mơ hồ bên trong. Tô Đào nhìn đoàn xe, nhìn Thời Tử Tấn, anh mỉm cười vẫy tay với cô, trong ánh mắt vậy mà có chút nhẹ nhõm. Như cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Đối với anh mà nói, cô đúng là gánh nặng, thì ra suốt dọc đường anh đều lo lắng bất an. Tô Đào hai tay chụm lại bên miệng hô lớn, đi đường cẩn thận. Đợi anh về nhà. Khoảng không bao trùm lấy cô, cùng với chiếc xe jeep của cô, chiếc xe tải chở thiết bị y tế và hộp tro cốt của 8 chiến sĩ đồng thời biến mất tại chỗ. Như chỉ ngủ thếp đi vài phút, khi mở mắt ra lần nữa, cô phát hiện mình đang đứng trước cổng số 3 của Đông Dương. Bên cạnh là Lâm Phương Tri cũng đang ngơ ngác. Quan Tử Ninh phản ứng lại một cách thành thạo, bắt đầu gọi người của Đông Dương đến tiếp ứng, đưa chiếc xe tải lớn chở đầy dụng cụ về. Lại gọi điện thoại cho Bùi Đông bảo cô ấy cử người đến đón tro cốt của các chiến sĩ, đồng thời báo cáo tình hình thương vong trong những lần gặp nạn cho bộ phận tình báo quân sự. Tô Đào nhìn khung cảnh quen thuộc, có chút cảm giác như đã cách một đời, ngẩn ngơ đứng một lúc, mở hệ thống, xem bản đồ Bàn Liễu Sơn, quả nhiên vẫn có thể xây dựng. Tối nay sẽ thức đêm cày quất, xây xong tầng 3 tầng 4. Đang định tắt hệ thống về Đào Dương, đột nhiên phát hiện góc trên bên phải bản đồ Bàn Liễu Sơn xuất hiện thêm hai chữ dịch chuyển. Tô Đào sững người, vô thức nhấp thử. Giây tiếp theo, cô liền đột ngột biến mất tại chỗ, lại xuất hiện dưới chân núi Bàn Liễu. Điều quan trọng nhất là, đoàn xe vẫn chưa xuất phát, Thời Tử Tấn thậm chí còn chưa lên xe, đang đứng ở chỗ cũ, mặt mày méo xệch nhìn cô. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audio truyện chấm org. Chương 186. Tô Đào lùi lại một bước, làm phiền rồi, tôi đi ngay đây. Nói rồi cô mở hệ thống, quả nhiên thấy chữ dịch chuyển ở góc trên bên phải bản đồ Đào Dương. Đang định nhấp vào, Thời Tử Tấn sải hai bước lớn tới, nắm lấy cổ tay cô. Giải thích một chút. Là vấn đề của em, hay là vấn đề của Chu Hải Chu Dương? Tô Đào trả lời ngay, vấn đề của tôi. Vấn đề cụ thể là gì, cô cũng không giải thích, cũng không thể giải thích. Thời Tử Tấn hít sâu một hơi, em đừng nói với tôi, em có thể quay lại đây bất cứ lúc nào. Tô Đào nói, về lý thuyết là như vậy. Anh bình tĩnh lại. Không thể bình tĩnh, Bàn Liễu Sơn bên này, không chỉ có đoàn xe của các căn cứ lớn đến và đi coi trọng lợi ích, những người sống sót vô gia cư không có đạo đức, những kẻ liều mạng hung ác, còn có cả zombie ăn thịt người, em đến đây bất cứ lúc nào, cũng sẽ gặp nguy hiểm, em hiểu không? Tô Đào im lặng một lát, mở miệng nói, nơi này sẽ có tường cao lưới điện giống như Đào Dương, cho dù thật sự gặp nguy hiểm, tôi cũng sẽ trở về Đào Dương trong nháy mắt, anh không cần lo lắng. Thời Tử Tấn thả lỏng thần kinh, hỏi. Em đến đây làm gì? Tô Đào nói, đến đây nhìn một cái là anh sẽ biết, thang máy lên núi ở bên này. Nói rồi liền dẫn anh đến thang máy bên cạnh nhà để xe bỏ hoang, đợi 2 giây, cửa thang máy mở ra. Trong lúc thang máy từ từ đi lên, Thời Tử Tấn đột nhiên lên tiếng. Em cũng có thể xây dựng trên Bàn Liễu Sơn giống như Đào Dương đúng không? Lần trước đến đây, ở đây không có thang máy. Tô Đào gật đầu. Khi cửa thang máy mở ra lần nữa đã đến đỉnh núi, đập vào mắt là một tòa nhà 2 tầng chưa hoàn thành. Ngọn núi này trước đây cũng không có platform này, cũng là em làm sao? Tô Đào lại gật đầu, chỉ vào tòa nhà chưa hoàn thành nói. Tôi muốn xây một nhà nghỉ ở đây, cung cấp dịch vụ thuê phòng theo ngày, kiếm tiền của người qua đường là một mặt, còn lại là hy vọng mỗi lần các anh đi làm nhiệm vụ đều có một nơi nghỉ ngơi thoải mái, giống như ở Đào Dương. Hơn nữa, ở đây tôi có quyền quản lý tuyệt đối giống như Đào Dương, những người vào đây đều không thể làm hại tôi. Được rồi, tôi phải về ngay đây, nếu không Tử Ninh và Lâm Phương Tri phát hiện tôi biến mất sẽ lo lắng. Thời Tử Tấn không nói gì nữa, đi đi. Tô Đào quay đầu nhìn anh, yên tâm rồi chứ? Thời Tử Tấn thành thật trả lời, yên tâm 8 phần. 2 phần còn lại là gì? Chưa bao giờ yên tâm 10 phần về em. Tô Đào thở dài. Thời thiếu tướng, lo lắng quá nhiều dễ già đấy. Thời Tử Tấn lắc đầu, già không đáng sợ, đáng sợ là già rồi bên cạnh không còn ai để bảo vệ, được rồi, em mau về đi, tôi nhìn em. Lại nhấp vào dịch chuyển. Mở mắt ra liền thấy Lâm Phương Tri đang lúng cuống như ruồi mất đầu. Tô Đào gọi cậu, Phương Tri. Ở đây. Lâm Phương Tri nghe thấy giọng cô, lập tức quay đầu, cùng Tuyết Đao chạy như bay đến. Cậu nhìn Tô Đào. Vẻ mặt đầy sợ hãi. Tại sao, biến mất? Cậu rất ít khi nói nhiều chữ như vậy một lúc, rõ ràng là thật sự lo lắng. Tô Đào vỗ lưng cậu, tôi sai rồi, đừng lo lắng, sau này trước khi biến mất sẽ nói với cậu nhé. Vỗ vỗ đột nhiên phát hiện đứa trẻ này người không còn gầy như vậy nữa, có thể sờ thấy chút thịt rồi. Lại nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, đúng là đầy đặn hơn trước không ít. Đi một chuyến vậy mà đã nuôi cậu béo lên một chút. Quả nhiên vẫn là béo một chút mới đẹp, ngũ quan cũng tinh xảo hơn không ít, nhìn có vẻ thanh tú hơn. Tô Đào rất hài lòng, quyết định sau khi về sẽ tiếp tục bồi bổ cho cậu. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audio truyện chấm org. Chương 187. Bên này Quan Tử Ninh cũng đã sắp xếp xong xuôi mọi việc, hơn nữa căn bản không hề chú ý đến việc Tô Đào biến mất vài phút. Cô tìm đến với vẻ mặt thoải mái, khoác vai Tô Đào. Xong rồi, về Đào Dương trước đã, nửa tháng nay tôi không được tắm rửa cho đàng hoàng. Tô Đào lặng lẽ quay về, không muốn gây ra náo động lớn. Chỉ là vừa đến tòa nhà văn phòng liền nghe thấy Trang Nguyễn không biết đang nói chuyện điện thoại với ai, giọng điệu không được tốt lắm. Cố lão bản anh có ý gì? Nghĩa đen, đội tiên phong đưa về tro cốt của 8 người, chứng tỏ bọn họ trên đường đã gặp phải cuộc tấn công của zombie quy mô không nhỏ, cô là trợ lý đắc lực của Tô Đào. Vậy mà cô không biết cô ấy có bình an hay không, hỏi gì cũng không biết, tôi thật sự thất vọng. Trang Nguyễn tức giận đến mức giọng nói run rẩy, cố gắng giữ thái độ lịch sự. Tuy tôi không biết tình hình của cô ấy, nhưng tôi dám chắc chắn, Cô ấy tuyệt đối bình an, nếu anh muốn biết cụ thể, tại sao không tự mình gọi điện thoại cho cô ấy? Gọi đến chỗ tôi, chất vấn tôi là có ý gì? Tô Đào đẩy cửa bước vào. Trang Nguyễn đang nói chuyện điện thoại sững người, cơn giận lập tức tan biến, mắt bắt đầu đỏ hoe, sếp. Cô về rồi. Đồng thời, đầu dây bên kia lập tức cúp máy. Tô Đào hỏi cô, Cố Minh Trì. Trang Nguyễn nghẹn ngào, đúng vậy, không biết anh ta lấy đâu ra số điện thoại của tôi, hỏi tôi tình hình của cô, tôi nói tôi không biết, anh ta liền bắt đầu mỉa mai tôi. Tô Đào cạn lời, đừng để ý đến anh ta, bị bệnh rồi. Trang Nguyễn đưa tay ôm cô cuối cùng cũng về rồi, tuy Đào Dương không có chuyện gì, nhưng cô ở bên ngoài một ngày, tôi liền lo lắng bất an một ngày, Sầm Dì và Mai Lão bọn họ cũng luôn hỏi tôi cô khi nào về. Đúng rồi, tôi phải đi nói với bọn họ một tiếng. Tin tức Tô Đào trở về chưa đến nửa tiếng, tất cả mọi người ở Đào Dương đều biết. Không chỉ có người gọi điện thoại đến hỏi thăm cô, còn có người đặc biệt chạy đến dưới tòa nhà văn phòng xem cô, sau khi xác nhận cô thật sự không bị mất tay mất chân, mới thật sự yên tâm. Bữa tối được ăn trong phòng của Mai Lão, Sầm bà nấu ăn, lấy ra nguyên liệu bí mật của mình, làm món sườn xào chua ngọt và canh gà, thậm chí còn xa xỉ xào một đĩa rau diếp. Lâm Phương Tri chưa bao giờ ăn những món này, ngây ngốc nhìn, nước miếng dần dần tiết ra. Sầm bà rất vui vẻ, nhiệt tình dục, đứa trẻ ngoan mau ăn đi. Lâm Phương Tri nhìn Tô Đào, sau khi được đồng ý, liền ăn ngấu nghiến. Mọi người ăn uống no nê, sau khi giải tán, Tô Đào ở lại thêm một lúc, tâm sự với Hắc Chi Ma và Bạch Chi Ma đã lâu không gặp. Bạch Chi Ma gặp cô không biết có phải vẫn còn giận dỗi không, ngửi cô hai cái liền trốn dưới bàn trà, mở to mắt nhìn cô, nhưng không cho ôm. Hắc Chi Ma thì cứ cọ tới cọ lui vào cô, muốn Tô Đào chơi với nó. Tuyết Đao lý xong Hắc Chi Ma, lại chui xuống gầm bàn tha Bạch Chi Ma ra lý, bày tỏ nỗi nhớ nhung của mình. Mai Lão nhìn mà cười ha hả, đột nhiên có cảm giác mãn nguyện như con cháu đầy đàn. Tô Đào hỏi ông, chân của ông cảm thấy thế nào rồi? Mai Lão nói, chú ý nhìn, biểu diễn cho cháu xem. Ông tự mình vịn vào tay vịn của xe lăn, vậy mà run rẩy đứng dậy. Liễu Phán Phán nhìn mà lo lắng, còn muốn đỡ ông, nhưng bị ông từ chối, ông tự mình kiên trì đứng 3 giây, nở nụ cười tinh nghịch với Tô Đào. Thế nào? Liễu Phán Phán vội vàng đỡ ông ngồi xuống. Tô Đào giơ ngón tay cái với ông đỉnh nhất. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 188. Mai Lão cười ha hả nói. Là công lao của Trọng bác sĩ. Cậu ấy là một bác sĩ tốt a. Lần trước Bạch Chi Ma từ trên tủ của tôi nhảy xuống, chân trượt, đập vào bàn trà, chúng tôi đưa đến chỗ Trọng bác sĩ, cậu ấy còn cẩn thận kiểm tra, may mà không có chuyện gì. Tô Đào gãi cầm Bạch Chi Ma, nghịch ngợm. Bạch Chi Ma kêu meo meo một tiếng, nằm nghiêng lộ ra cái bụng trắng trắng. Mai Lão lại nói, đúng rồi, lần này cậu ấy đến còn mang theo một ít sách y khoa ngoại, lúc bình thường phòng khám không có bệnh nhân, thì cùng Thần Hy đọc sách, tôi thấy... Cậu ấy xem Thần Hy là một mầm non tốt, muốn bồi dưỡng đấy. Tô Đào nhìn về phía Trang Nguyễn, thật sao? Trang Nguyễn có chút ngượng ngùng, vâng, Trọng bác sĩ trước mặt thế là sinh viên tốt nghiệp Đại học Y khoa Thủ đô, Thần Hy biết được, liền quấn lấy cậu ấy vài lần, nói là muốn học, Trọng bác sĩ có lẽ bị con bé quấy rầy không chịu được, nên đồng ý. Tô Đào rất vui vẻ, Thần Hy đứa trẻ này thật thông minh, biết tự tìm thầy cho mình. Còn là miễn phí nữa chứ. Thần Hy sau này sẽ có tiền đồ. Mai Lão cũng khen Thần Hy vài câu, chuyển chủ đề đột nhiên nói. Đào nha đầu, tôi còn 3 suất nữa, tôi muốn cho Vũ Chấn một nhà 3 người, để họ từ Thủ An chuyển đến Đào Dương ở, cháu thấy. Tô Đào vô cùng ngạc nhiên, Vũ Chấn đồng ý rồi. Mai Lão thở dài, đồng ý rồi, bản thân ông ấy muốn đến, chỉ là vợ ông ấy làm ầm ĩ, hai vợ chồng vì chuyện này cãi nhau mấy ngày rồi, cuối cùng ông ấy quyết tâm, nói ông ấy một mình đến. Vợ ông ấy nghe vậy, mới chịu thỏa hiệp. Tô Đào nhớ lại thái độ của Vũ Chấn ở Thủ An trước đó, rất kiên quyết, không đến một tuần đã thay đổi. Cô hỏi, ông có phải nói gì với Vũ Chấn không? Sao ông ấy lại đồng ý? Ông ấy không phải cảm thấy mình sống ở Thủ An rất tốt sao? Mai Lão thành thật nói, chỉ nói tình hình của Đào Dương chúng ta, tôi thật lòng hy vọng ông ấy đến, Thủ An không yên bình, quân phiệt coi mạng người như cỏ rác. Tôi sợ lão hữu của tôi chỉ còn một đứa con độc nhất này cũng không còn, tôi chết xuống dưới cũng không có cách nào ăn nói với lão hữu của tôi. Tô Đào lại giơ ngón tay cái lên, ông đã giúp tôi một việc lớn, Vũ Chính chắc là không nói với ông là ông ấy có dị năng, hơn nữa còn là dị năng rất hiếm có thể làm tăng sản lượng nông sản lên rất nhiều. Lúc đầu gặp ông ấy, tôi đã nghĩ đến việc để ông ấy chuyển đến Đào Dương ở, sau này giao vườn trồng trọt cho ông ấy quản lý, mang lại mùa màng bội thu cho mọi người, tôi còn chưa bắt đầu hành động, ông đã đưa ông ấy đến rồi, thật là lợi hại. Mai lão thật sự không biết chuyện này, phản ứng lại liền cười ha hả. Đây chính là duyên phận, nhưng mà ông ấy phải xử lý một số việc ở Thủ An rồi mới đến, tôi đoán quân phiệt bên kia sẽ không dễ dàng buông tha cho ông ấy. Tô Đào gật đầu, cũng không gấp, chờ ông ấy xử lý xong hết mọi việc. Trở về phòng mình, nhìn đồ đạc quen thuộc, Tô Đào nằm ngửa trên ghế sofa thư giãn, mệt mỏi, hay là ngày mai ba ngày hãy cày quất quán trọ bàn Liễu Sơn đi. Cô hỏi Lâm Phương Tri. Phương Tri, sau này cậu có dự định gì không? Thật ra theo quy định, sau khi nhiệm vụ kết thúc, Lâm Phương Tri phải trở về bộ phận hậu cần. Nhưng Tô Đào nuôi cậu ấy đã có tình cảm, muốn làm nũng giữ người lại. Nhưng tiền đề là bản thân Lâm Phương Tri cũng đồng ý, nên muốn hỏi ý kiến của cậu ấy. Lâm Phương Tri phản ứng một lúc, nói ra bốn chữ. Cùng, với, cậu. Tô Đào cười, vậy được, mấy ngày nữa tôi sẽ tìm cho cậu một giáo viên, chúng ta trước tiên học đọc chữ được không? Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 189. Lâm Phương Tri nghe đến đọc chữ, không hề phản đối chút nào, còn có chút mong đợi, gật đầu mạnh mẽ. Một đêm không nói chuyện. Sáng hôm sau tỉnh dậy đã gần 11 giờ, ngủ ở phòng mình thật thoải mái, cô cũng không muốn dậy. Nhưng một cuộc điện thoại của Bùi Đông, khiến cô lập tức tỉnh táo ngồi dậy. Thời thiếu tướng nói với tôi, lô thiết bị y tế này có thể lấy được, cũng có công lao của cô, lát nữa tôi đến đón cô chọn một ít mang về Đào Dương đi. Được. Tôi có thể mang theo một người không? Tôi không hiểu lắm về những thiết bị này, tìm một chuyên gia đến chọn. Bùi Đông biết cô nói trọng cao giật, nghĩ một chút liền đồng ý. Cúp điện thoại, Tô Đào nhanh chóng rửa mặt xong, xuống lầu gọi trọng cao giật đang khám bệnh ngày cuối cùng ở Đào Dương, lên xe của Bùi Đông. Tô Đào ghé vào lưng ghế, thò đầu ra, cười tươi chào hỏi. Bùi tỷ đã lâu không gặp. Bùi Đông gật đầu, tinh thần tốt, chúc mừng cô trở về thuận lợi. Nói xong cô ấy nhìn trọng cao giật từ kính chiếu hậu, trọng bác sĩ ở Đào Dương hai lần này cảm thấy thế nào? Trọng cao giật biết cô ấy và Cố lão đại là kẻ thù không đội trời chung, tự nhiên có chút sợ cô ấy, cân nhắc nói. Đào Dương rất tốt, Tô lão bản tiếp đãi cũng rất chu đáo, trọng mỗ rất cảm kích. Bùi Đông nhàn nhạt nói, Đào Dương tốt, hay Đông Khu tốt? Thật là câu hỏi tra khảo linh hồn, nói Đào Dương tốt tương đương với phản bội Cố lão đại. Trước mặt hai người Đào Dương, nói Đông Khu tốt chắc chắn ông ấy cũng không có kết quả tốt đẹp gì. Trọng cao giật trên đầu đều đổ mồ hôi, một lúc lâu, dứt khoát nói lời thật lòng. Bùi phó quan, xin đừng làm khó tôi chỉ là một bác sĩ nhỏ, không có quyền lựa chọn. Bùi Đông vẫn không định buông tha ông ấy, tôi muốn nghe lời nói thật lòng của ông. Lời nói thật lòng. Đây là ép ông ấy lựa chọn, nhất định phải chọn một bên đứng về. Trọng cao giật cười khổ, Cố lão đại có ân với tôi không phải kẻ vong ân bội nghĩa, Tô lão bản đối với tôi hết sức chu đáo, tôi cũng không phải kẻ không biết điều, Bùi phó quan, tôi thấy hiện tại là trạng thái tốt nhất. Mỗi tháng có thể đến Đào Dương ở vài ngày, ông ấy đã rất rất hài lòng rồi. Nhiều hơn nữa không dám mong, cũng không dám cầu xin. Bùi Đông nghe ông ấy nói không chút sơ hở, hừ một tiếng liền không hỏi thêm nữa. Tô Đào ngược lại càng đánh giá cao ông ấy hơn. Cố Minh Trì chắc cũng không coi trọng trọng cao giật lắm, đãi ngộ cũng không tốt lắm. Trọng cao giật hoàn toàn có thể phản bội Cố Minh Trì đầu quân cho cô, để có được đãi ngộ tốt hơn và được coi trọng hơn. Nhưng ông ấy không làm như vậy, nguyên nhân là vì Cố Minh Trì có ân với ông ấy. Cô thích người biết ơn, có điểm mấu chốt đạo đức, loại người này có thể kiềm chế du ký hiệu bản quyền vợ của mình, ràng buộc bản thân, là đối tác tốt. Chỉ tiếc, Cố Minh Trì vận may tốt, nhanh chân đến trước. Đến kho hàng, nhìn thấy cả phòng thiết bị y tế, hơi thở của trọng cao giật cũng trở nên nặng nề. Cho dù là đặt ở trước Mạc Thế, những thứ này cũng vô cùng đáng giá, huống chi là Mạc Thế, có thể nâng cao trình độ y tế của Bệnh viện Đông Dương lên một bậc. Thời thiếu tướng là người có năng lực. Ông ấy đưa ra một kết luận như vậy. Tô Đào nhìn chằm chằm, thúc giục ông ấy, ông đi chọn đi, những thứ nào Đào Dương hiện tại dùng được thì đều chọn lấy. Trọng Cao Dật quả nhiên là chuyên nghiệp, cân nhắc đến Đào Dương có ông ấy khám bệnh, không cần dụng cụ ngoại khoa, chủ yếu chọn một số thứ nội khoa cần thiết, và máy đo huyết áp gia đình, nhiệt kế điện tử, còn có thiết bị sốc điện tim cấp cứu, máy thở nhân tạo, máy xông khí dung siêu âm, vân vân. Những thứ này thường ngày dùng được, thiết bị cấp cứu còn có thể cứu mạng người vào thời khắc mấu chốt. Bùi Đông cũng hào phóng, cứ việc lấy đi, lát nữa tôi sẽ chào hỏi với thủ trưởng. Tô Đào nhìn những thiết bị này được chất lên xe, vô cùng hài lòng. Xem ra phải mở rộng phòng khám rồi, trước tiên là một phòng cấp cứu. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 190. Cuối cùng kéo một xe nhỏ thiết bị y tế về Đào Dương, do không có chỗ để, chỉ có thể tạm thời chất đống ở tầng một tòa nhà văn phòng. Trọng Cao Dật có chút yêu thích không buông tay, sờ tới sờ lui mấy lần, nói với Tô Đào. Tôi đã nhiều năm không nhìn thấy những thiết bị này rồi, suýt nữa quên mất cách sử dụng, tôi nghiên cứu một chút. Nhưng sau đó ông ấy lại nhớ ra, ngày mai mình phải trở về Đông Khu, liền thở dài hỏi. Tôi có thể chụp một ít ảnh mang về Đông Khu nghiên cứu không? Tô Đào xua tay, chuyện này thì có gì, cứ chụp thoải mái. Trang Viễn và Tiền Lâm đến nhìn thấy nhiều thiết bị quý giá như vậy cũng không dám bước vào trong. Cùng đến còn có hai kỹ thuật viên trồng trọc mặt lạ cũng không dám nhúc nhích. Một trong hai kỹ thuật viên nhìn vào trong, tò mò hỏi Trang Uyển. Trang quản lý, đây lại là máy móc gì vậy? Đến Đào Dương chưa đến nửa tháng, họ đã thấy không ít máy móc mới lạ, có thể bán đủ loại thực phẩm, có thể làm đá, cung cấp đồ dùng hàng ngày, vân vân. Đôi khi họ tan là muộn còn được cho mang thêm một ít đồ ăn của Đào Dương về nhà, thật sự là khiến người thân hàng xóm hâm mộ. Trang Nguyễn tuy không biết những thiết bị này sử dụng như thế nào, nhưng không ảnh hưởng đến việc cô vẽ ra bức tranh tương lai. Dùng để chữa bệnh, sau này Đào Dương sẽ xây dựng bệnh viện công lập lớn, cái gì mà khoa khám bệnh, phòng cấp cứu, phòng phẫu thuật, khoa nội trú đều sẽ có, những thiết bị này chắc chỉ là thiết bị cơ bản. Hai kỹ thuật viên sững sờ, không nhịn được nghĩ, Đào Dương này mỗi tháng có một thần y khám bệnh, còn tốn tâm sức xây dựng bệnh viện, coi trọng tính mạng an toàn của người thuê nhà quá. Hai. Nhưng mà họ chỉ dựa vào mối quan hệ vườn trồng trọt này, may mắn được đến Đào Dương làm việc, muốn vào ở e rằng có chút khó khăn. Tiền Lâm nghe họ nói xong, lập tức thò đầu ra gọi Tô Đào. Tô lão bản, rau diếp trong nhà kính lứa đầu tiên đã mọc lên rồi, muốn đi xem không? Tô Đào vừa nghe liền lập tức quay ra. Từ khi trở về thật sự chưa đến nhà kính xem. Tiền Lâm giúp giới thiệu hai kỹ thuật viên mặt lạ. Cả hai đều chưa gặp Tô Đào. Thấy cô thật sự như lời đồn, là một cô gái nhỏ vừa trưởng thành, đều có chút ngẩn người. Thật sự quá trẻ, hơn nữa xem Trang quản lý và Tiền tổng giám đều rất tin phục cô, chứng tỏ người thật sự không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Đến nhà kính, khi Tô Đào tận mắt nhìn thấy những hàng rau mầm và lá non xanh mướt, như thể cả tầm nhìn đều tràn ngập sức sống, vẫn khá chấn động. Kỹ thuật viên họ Tống lấy một giỏ trồng cây từ giá rau diếp đưa cho Tô Đào. Tô Đào nhận lấy. Rau diếp được trồng trên đó rất xanh tươi, lá cũng to, còn đọng nước nhìn rất ngon miệng, cô không nhịn được khen. Đẹp quá, giỏ này trước tiên mang đến cho Sầm bà đi, để bà ấy giúp làm món rau diếp sốt dầu hào cho mọi người nếm thử. Mọi người những ngày này vất vả rồi, tối nay tôi mời mọi người ăn kem. Mọi người được lão bản khẳng định đều nở nụ cười, vui vẻ nhận phần thưởng kem. Tiền Lâm mặt mày hớn hở. Chủ yếu vẫn là môi trường tốt. Nhà kính của chúng ta tương đương với nhà kính trồng rau, còn có điều hòa trung tâm điều chỉnh nhiệt độ, giải quyết hiệu quả vấn đề giảm sản lượng do nhiệt độ cao, nếu không chúng ta cũng không thể nhanh như vậy, tốt như vậy trồng ra lứa rau diếp đầu tiên.